Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 79, góc truyện audio.com, chương 79 đám người Hermen đi theo quan quân dẫn đường, đi vào một tòa kiến trúc mái vòm màu trắng phía đông bắc căn cứ ngầm, tòa nhà này Mạc Vân Hy mới vừa ở trong thang máy thấy được chiếm địa pha quảng, thập phần bắt mắt, khoảng cách với kiến trúc khác cũng có tương đối xa, hơn nữa là một trong những khu vực phòng vệ nghiêm mật nhất toàn căn cứ, thỉnh thoảng có quân nhân mặc quân phục tuần tra chung của anh Hermen đại sư, nơi này chính là viện nghiên cứu dược học của căn cứ, trừ bỏ luyện đan sư Hắc Đần đế quốc còn chưa tới, các đại sư luyện đan của ba quốc gia khác đã bắt đầu nghiên cứu. Quan quân dẫn đường cung kính dẫn đường phía trước, vì bọn họ làm giới thiệu. Người xem bên kia chính là khu nhà các đại sư nghỉ ngơi cùng dùng cơm, lầu chính bên này là sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm, kho tài liệu cùng phòng tư liệu đều ở nơi này. Hermen vừa nghe vừa gật gật đầu. Các đại sư của đế quốc khác nghiên cứu tiến triển thế nào? Trong năm đế quốc lớn, trừ bỏ Buerzia đế quốc còn chưa có luyện đan sư cấp 9, ba thủ đô đế quốc Chiner, Uất, Thondai đều có một luyện đan đại sư cấp 9, Hắc Đần đế quốc thậm chí có được hai luyện đan đại sư cấp 9, kỳ thật các đại sư cũng ngầm khiêu khích so bì nhau. Địch thêm mạn đại sư của đế quốc Uất là nhóm đầu tiên đến, đã thành công luyện chế một viên xích đan cấp 8, sau khi tinh thần lực khôi phục hiện tại đang ở chức thủ luyện chế xích đan cấp 9. Quan quân dẫn đường chi vô bất ngôn. Kia dược đan cấp 10 nghiên cứu chế tạo tiến triển ra sao? Hermen tiếp tục hỏi, lần này liên bang tập hợp nhóm luyện đan sư cấp 9, trong đó một mục đích trọng yếu chính là dự định luyện chế dược đan cấp 10, tuy rằng trước mắt toàn bộ liên bang dị năng võ giả cấp 9 cũng không có mấy người, nhưng chỉ cần có đan dược cũng rất có thể sinh ra một võ giả cấp 10 tới cấp bậc này, mỗi một bậc tăng lên, thực lực tuyệt đối không chỉ là chờ mình một phen đơn giản như vậy. Quan quân dẫn đường dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Này tựa hồ còn chưa có tiến triển gì, buổi sáng là thời gian các đại sư tự mình nghiên cứu chế tạo đan dược, buổi chiều sẽ cùng nhau thảo luận nghiên cứu. Kỳ thật những các đại sư này đều tự đại, ai cũng không phục ai, thường xuyên thảo luận đến cãi nhau, bất quá hắn chỉ là một tiểu quan quân phụ trách an toàn của sở nghiên cứu, tất nhiên không dám nhiều lời. Mạc Vân Hy tò mò theo sát ở phía sau Hermen hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi này so với sở nghiên cứu của Hermen còn lớn hơn, mỗi một tầng đều cần nghiệm chứng thân phận, quan quân đều phân biệt phát thẻ từ cho mỗi người bọn họ căn cứ quyền hạn, mỗi người chỉ có thể đến tầng lầu chuyên biệt hoạt động. Quan quân trước mang đoàn người Hermen đại sư tới sở nghiên cứu tầng 12. Nơi này chính là phòng thí nghiệm chuẩn bị riêng cho các đại sư đế quốc Chiner, một phòng tận cùng bên trong là chuẩn bị cho Hermen đại sư, những phòng khác các đại sư dựa theo dãy số trên thẻ từ tìm phòng thí nghiệm của mình là có thể, tầng này không có luyện đan sư đế quốc khác, nếu cần trợ thủ có thể đề nghị điều động. Góc truyện audio.com. Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng nhóm luyện đan sư này ít nhất cũng đều là cấp 8, sở luyện đan phương đều là cực kỳ quý giá, cho nên căn bản sẽ không tìm người xa lạ làm trợ thủ, bình thường đều là tìm người thân, cũng chỉ có đại sư cấp 9 giống như Hermen, mới có thể đưa theo một trợ thủ tiến vào, hơn nữa ai cũng biết, đó là tiểu đồ đệ đại sư thích nhất. Lên chờ luyện đan sư cấp 8 đều dựa theo số thẻ từ của họ tìm được phòng thí nghiệm, còn Mạc Vân Hy lại đi theo Hermen cùng quan quân dẫn đường đi tới một gian phòng thí nghiệm lớn nhất tận cùng bên trong tầng trệt, trên biển số nhà viết tên Hermen đại sư. Thiết bị trong phòng thí nghiệm phi thường đầy đủ, hơn nữa dụng cụ cũng đều là tinh vi nhất, thậm chí có chút so với viện nghiên cứu của Hermen còn tiên tiến hơn một chút. Trên bàn thí nghiệm đặt một cái hòm màu trắng, bên trong là dụng cụ thí nghiệm dung hợp Mạc Vân Hy xin mang vào chờ quá trình tăng cường, trải qua kiểm tra nghiêm khắc mới được đưa tới. À, sư phụ, nơi này thiệt nhiều thẻ nhớ. Mạc Vân Hy nhìn thấy trên một cái giá sắp xếp chỉnh tề từng hộp thẻ nhớ được đánh số, rất là kỳ quái. Nga, đây là một ít tư liệu luyện đan liên bang siêu tập tỉ như dược liệu hiếm thấy, đan phương của các đại sư cùng một số án lệ, đều là tư liệu thập phần quý giá. Quan quân tiến lên giải thích, lần này sự tình quan trọng, liên bang đem những tài liệu nhiều năm siêu tập này lấy ra chia sẻ cùng các đại sư, hy vọng có thể lấy được thành quả nghiên cứu tốt nhất. Chuyện liên quan đến chính quyền, nhóm thượng vị giả cũng cố không hơn tàng tư, lần này biểu hiện đến độ thập phần khẳng khái. Mạc Vân Hy nhìn chằm chằm những tài liệu này hai mắt tỏa ánh sáng, những đan phương cùng đan dược Hermen cho cậu, cậu cũng đã thuộc nằm lòng, hiện tại đang nghiên cứu để đan phương cùng biểu đồ năng lượng cấp 8 hoàn mỹ hơn, nhu cầu cấp bách là phải tham khảo những thủ pháp bất đồng cùng với tư liệu luyện chế, chỉ là trừ bỏ sư phụ ra, những đại sư khác không có khả năng đem đan phương cùng đan dược cho cậu nghiên cứu vô điều kiện, những tài liệu này thật sự là tới rất đúng lúc. Đối với chuyện này Hermen cũng phi thường vừa lòng, mà ngay cả ông cũng đều là tự mình tìm hiểu, rất ít khả năng tiếp xúc đến tư liệu nghiên cứu của các đại sư khác. Không tồi, tôi muốn đi xem dược khố. có tư liệu nghiên cứu, đương nhiên còn cần biết rõ xem liên bang chịu bỏ ra vốn gốc là tài liệu hy hữu cao thấp ra sao. Nhiều luyện đan sư như vậy tụ ở bên nhau, ai cũng đều muốn trước đem tài liệu quý giá tốt nhất thu vào trong túi. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, xuống tay chậm ăn canh. Quan quân gật gật đầu, cung kính dẫn Hermen cùng Mạc Vân Hy tới dược khố ở tầng 15, lần này kết cấu tầng lầu chặt chẽ hợp quy tắc, hai bên hành lang là cửa kim loại màu trắng giống nhau như đúc. Đại sư, toàn bộ tầng này là dược liệu, dựa theo cấp bậc cùng công dụng trên biển số đều có nêu lên. Mạc Vân Hy nhăn nhăn cái mũi, túm túm tay áo Hermen cúi đầu nhìn tiểu đồ đệ của mình, hai mắt tỏa ánh sáng, liền hiểu được ý tứ của nhóc con này. Vân Hy à, con muốn xem phòng nào? Chúng ta tùy tiện đi dạo, buổi chiều còn phải đi họp đấy. Sư phụ, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Mạc Vân Hy lập tức lôi kéo Hermen đi vào, ở vào khu dược liệu cấp tận cùng bên trong 8, nhìn tên trên bảng tên. Con muốn xem phòng này. Gocchuyenaudio.com. Sớm biết rằng bọn họ khẳng định sẽ trước chọn xem phòng dược liệu cao cấp nhất, quan quân dẫn đường lễ phép cười nhắc Hermen quét thẻ từ tất. Một tiếng, cửa kim loại rất nặng mở ra. Đại sư mời, trong kho thuốc một màu trắng sạch sẽ thập phần sáng ngời, do vì là phòng dược liệu cao cấp cấp 8, chủng loại dược liệu đặt trên giá thuốc cũng không tính là nhiều, nhưng loại thông thường cơ hồ cũng có thể tìm được, hơn nữa phẩm chất đều cực kỳ tốt. Mạc Vân Hy tùy tay cầm lấy một gốc sen 5 cánh màu đỏ đậm, ngửi năng lượng dao động mãnh liệt, còn mang theo một cỗ cảm giác ấm áp, bảo tồn tương đối tốt, hơn nữa loại hỏa liên này, bình thường sinh trưởng trong miệng núi lửa hoạt động, phải quanh năm cắm rễ trong đất có cấu tạo và tính chất crater ấm áp mới có thể sống, hơn nữa mỗi 2 năm mới sinh trưởng một mảnh lá sen, gốc cây này hiển nhiên đã 10 năm, ở bên ngoài rất khó tìm được. Bất quá, nhẹ nhàng đem 5 cánh hoa hỏa liên thả lại trong hộp gỗ, Mạc Vân Hy khẽ cau cái mũi, chắp tay sau mông giống như lơ đãng đi bộ chung quanh, quan quân lại là bồi ở bên cạnh Hermen thật lòng nhìn dược liệu. Đến hàng cuối cùng, lưng Mạc Vân Hy hướng về phía vách tường, nhìn như quan sát dược liệu trong hộp gỗ, kỳ thật đã lặng lẽ phóng xuất ra một tia ý thức lực tham hướng về phía sau vách tường. Từ lúc bắt đầu tiến vào tầng trệt, Mạc Vân Hy đã cảm thấy phương hướng này có dược vật có dao động năng lượng thập phần no đủ sinh động, tuyệt đối không chỉ có là dược liệu cấp 8 có sẵn, ở phương diện cảm giác lực này ngay cả Hermen cũng cảm thấy không bằng cậu. Quả nhiên, xuyên thấu qua vách tường, sợ ý thức lực của Mạc Vân Hy truyền đến năng lượng dao động nồng đậm hơn, ở đây có thứ tốt. Sư phụ, đây là dược liệu gì à? Mạc Vân Hy quơ trong tay một gốc tiểu dược thảo khô vàng hỏi Hermen. Ngài lại đây giúp con nhìn xem. Hermen tiếu đi qua. Nga, đây là cỏ tục tinh, chính là thứ tốt giúp khôi phục tinh thần lực phi thường quý giá à, cho một ít vào dược đan, có thể khiến gia tốc khôi phục tinh thần lực sau khi tiến giai, giảm bớt thống khổ. Nga, Mạc Vân Hy giống như ngây thơ gật đầu, nhỏ giọng ở bên tai Hermen nói nhỏ vài câu, rồi lại bắt đầu chuyển động. Đại sư, tôi đưa ngài đi xem nhà trọ cùng nhà ăn đi, lát nữa sau khi dùng cơm, buổi chiều là cùng các luyện đan đại sư khác cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Thấy đi dạo cũng đủ rồi, quan quân lễ phép nói. Nga, không vội, Hermen khoát tay, tôi còn chưa có nhìn thấy dược liệu cấp 9 đâu, luyện đan dược cấp 9 như thế nào cũng phải có chủ tài thuốc dẫn cao cấp đi. Quan quân cười, rốt cục đến rồi, từng luyện đan đại sư đều là như vậy, chấp nhất đối với dược liệu cao cấp hiếm thấy khác hẳn với người thường, cho nên phía trên sớm có phân phó, dược liệu chân quý trên cấp 9, cần đại sư đệ trình xin mới có thể đạt được, nói cách khác liên bang sẽ không đem vốn liếng đều lập tức bày ra, chỉ cần ngươi quả thật có phương pháp, có thể luyện chế ra thành phẩm, mới có thể lấy được tài liệu, nếu ngươi không hề nghĩ ngợi gì mà lãng phí tài liệu chân quý, mới sẽ không cho ngươi xem, nếu không đều đã bị cướp sạch, các đại sư rất có thể còn đánh nhau. Quan quân cung kính cười nói, Hermen đại sư, tài liệu trên cấp 9 không ở trong bên phòng này, ngài có thể đem dược liệu cần viết ra, nếu có tồn kho chúng tôi sẽ trong vòng nửa ngày đưa đến cho ngài. Nga, phòng đặt tài liệu cao cấp không thể đi thăm. Gocchuyenaudio.com. Hermen rõ ràng có chút bất mãn, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất những lão già tới trước kia cũng chiếm không được tiện nghi nào. Phi thường có lỗi, không thể đi thăm, chỉ có thể để trình xin mới có thể điều ra. Quan quân vẻ mặt khó xử nói, vậy kho thuốc ở tầng này cũng có thể tùy tiện đi xem. Hermen khẽ hừ một tiếng nói, quan quân lập tức cười làm lành, vâng đúng, kho ở nơi này có thể tùy tiện xem. Vài vị đại sư cấp 9 này hắn không đắc đội nổi, một đám lại đều ngang ngược muốn chết, thật không là tồi tệ. Hermen nâng lên bàn tay giày vỗ vỗ vách tường sau lưng. Tốt lắm, tôi muốn xem bên này, mở ra đi. Quan quân dẫn đường rõ ràng sửng sốt. Đại sư ngài nói giỡn với tôi đi, ha ha, đây chỉ là một vách tường a, quan quân nói chuyện thanh âm có chút cứng ngắc, hắn thật hy vọng đại sư Hermen này chỉ là nói một câu vui đùa trùng hợp. Vách tường, bên trong có kho thuốc, nơi này tôi không phải có thể tùy tiện xem sao? mau mở ra. Hermen sắc mặt trầm xuống, vuốt bộ râu dê màu ngân bạch bày ra uy nghiêm của một đại sư. Tôi không rảnh nói giỡn với cậu, lão phu dễ lừa như vậy sao? Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Hermen đại sư, nơi này thật sự không có kho thuốc à, lão nhân này như thế nào lại có một bộ dáng khẳng định, chẳng lẽ bên trong liên quân có gian tế? Không thể à, kho thuốc gì? Tôi cũng phải nhìn. Mạc Vân Hy vui vẻ chạy lại giúp vui. Sư phụ nói có thì khẳng định có. Anh đã nói không có, đem tường nổ ra nhìn xem, anh dám không? Quan quân cả kinh mở mắt to, đây là đứa nhỏ gì à, nơi này chính là căn cứ bí mật của liên quân, vừa tới đã muốn nổ tường. Rất càn quấy, nhưng là lời này cố tình là một nhóc con nói, hắn cũng không có thể so đo, như thế nào lại biến thành như vậy. Không dám, Nga, các anh rất không thành ý, Mạc Vân Hy vẻ mặt e sợ khẩu khí thiên hạ bất loạn, khiến sắc mặt quan quân một trận xanh một trận hồng, đến mức muốn đánh cậu. Hừ, nếu như vậy, nói với thượng cấp của các anh, lão phu muốn rời khỏi nhóm nghiên cứu. Hermen giả bộ cả giận nói, vung tay áo muốn bỏ đi. Vài vị cửu luyện đan đại sư cấp 9 này không phải quân nhân, tuy rằng đại sư Hermen bình thường là ở tại quân bộ của đế quốc China, nhưng không có biên chế chính thức là đế quốc thỉnh cầu đi, lần này triệu tập cũng là liên bang ra mặt mời, nói thật sự thì cũng không có nghĩa vụ nhất định phải tham gia, nếu đại sư hiện tại bãi công, bọn họ thật đúng là không có biện pháp. Đại sư, ngài chờ đã. Quan quân đi nhanh hai bước ngăn Hermen lại, cắn chặt răng, hắn cũng không muốn gánh trách nhiệm. Đại sư, tôi đi xin chỉ thị từ thượng cấp, đến lúc đó có được nổ tường không, còn phải nghe mệnh lệnh. Vẫn nên đem củ khoai lang phỏng tay này quăng ra bên ngoài thì tốt hơn. Hermen hơi hơi gật đầu một cái. Nhanh đi, tôi ở ngay đây đợi. Quan quân đau đầu nở nụ cười khó coi ra cửa, đây nếu không phải đại sư cấp 9, cho dù đổi thành cấp 8 hắn cũng sẽ không khó xử như vậy ai. Kỳ thật cũng không cần quan quân nói thêm cái gì, phòng an ninh đã sớm đem tình huống này hội báo lên rồi, nhất cử nhất động của mỗi người ở nơi này, đều ở trong phạm vi theo dõi. Phụ trách viện nghiên cứu chính là một vị thiếu tướng cao cấp của liên quân, hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, nhưng đôi mắt lại thập phần khôn khéo, không có nửa điểm vẩn đục, lúc này đang mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn báo cáo phòng an ninh mới vừa đưa tới. Thiếu tướng, chúng ta có nên khuyên đại sư hay không? Góc chuyện audio.com. Hơn nữa nơi này dù sao cũng là căn cứ liên quân, tôi nghĩ. Không đợi người tới nói xong, Morgan thiếu tướng liền giơ lên một bàn tay ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, muốn dùng liên quân đến áp chế những đại sư cấp 9 này, chỉ sợ không có hiệu quả gì, những lão già này bình thường đều được nâng niu quen, tính tình đều thật sự âm gan ngược, hơn nữa chuyện hắn hiện tại quan tâm cũng không phải chút việc nhỏ ấy, kho thuốc cho Hermen đại sư nhìn liền nhìn, không đến mức vì điểm ấy đắc đội một luyện đan sư cấp 9. Hắn hiện tại quan tâm chính là, Hermen đại sư như thế nào phát hiện, một số luyện đan đại sư cấp bậc tinh thần lực rất cao đối với dược liệu có năng lực do thám nhất định, điểm ấy hắn cũng biết đến, nhưng sau một cửa phòng hộ như vậy, hai luyện đan đại sư cấp 9 của Út cùng Thon Đai đế quốc cũng chưa có khả năng phát hiện, lại bị Hermen đại sư một mực chắc chắn có kho thuốc, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng đây là trùng hợp, hoặc là đại sư là đơn thuần hồ nháo. Chuyện này chứng minh cái gì? Chỉ có thể nói rằng cường độ tinh thần lực của Hermen đại sư so với hai đại sư khác cao hơn, nếu thật sự là như vậy, đây chính là thiên đại chuyện tốt, bọn họ chẳng những không thể chọc giận đại sư, càng phải cố gắng cùng Hermen đại sư làm tốt quan hệ mới được, nói không chừng lần này thật sự có thể nghiên cứu ra dược đan 10 cấp. Nếu đã quyết định, Morgan thiếu tướng cũng không rong dài. Đưa ta đi kho thuốc, ta tự mình mở cửa cho đại sư. Việc này đừng cho những người khác biết. Mặt khác, Lăng Phong cùng hơn 20 dị năng võ giả theo Mạc Vân Thiên đầu tiên đi tới căn cứ huấn luyện dị năng võ giả, bố cục căn cứ huấn luyện được xây dựng theo hình chữ hồi. Chữ hồi, phòng bên trong chia làm những phòng huấn luyện có công dụng khác nhau, như phòng huấn luyện thể lực, phòng huấn luyện phản ứng lực, phòng huấn luyện tinh thần lực, thăng cấp khoang từ từ, nhưng lại có hai dị năng võ giả cấp 9 làm huấn luyện viên chỉ đạo cho lần này, chương trình học an bài tương đối chặt chẽ. Khu huấn luyện hình chữ hồi chỉ có ngoại trắc sắp xếp phòng huấn luyện cùng phòng học phòng chờ, hành lang nội trắc thì toàn bộ là tường thủy tinh cường hóa phòng ngừa bạo động, có thể trực tiếp nhìn thấy tình huống thực chiến trong sân huấn luyện trung tâm, đương nhiên là khi có luyện tập thực chiến, tường thủy tinh bên trong còn có thể dâng lên hai tầng lồng phòng hộ. Khi nhóm võ giả trẻ tuổi của China đế quốc tiến vào khu nhà huấn luyện, liền đúng lúc gặp được một trận luyện tập thực chiến, nói chính xác thì, là một hồi thực chiến giết chóc. Một thiếu niên mặc trang phục dị năng giả màu đỏ, đang ở giữa sân cùng hai đầu dị thú cấp 8 cường đại chém giết, khu thực chiến trung tâm to như vậy bởi vì dị thú thân hình khổng lồ lại có vẻ có chút nhỏ hẹp, làm cho thiếu niên cơ hồ không có chỗ để tránh được. Trời, đó là Lân Ngạc cùng Hồ Tê cấp 8, một dị năng võ giả trong đội ngũ không dám tin kinh hô ra tiếng. cho dù là võ giả cấp 9 cũng rất khó để đối phó hai con dị thú cấp 8 phòng ngự cao như vậy cùng một lúc. Các anh nhất định là điên rồi, huấn luyện như vậy sẽ gây tai nạn chết người. Góc truyện audio.com. Võ giả tuổi trẻ kinh hô lên tiếng lòng của rất nhiều người, bọn họ bắt đầu có chút hối hận, những thiên tài tin tưởng tràn đầy, mới vừa bước vào nơi này tính toán trở thành anh hùng của toàn liên bang, nhưng lại phát hiện chờ đợi bọn họ quả thực giống như là địa ngục, bọn họ cũng không hy vọng đánh mất tính mạng. Đây là bộ đội dị năng võ giả cường hóa đặc thù, huấn luyện của các anh hoàn không đạt đến trình tự này. Mạc Vân Thiên đi phía trước lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên Hồng Y đang xé rách một con hổ tê rất lớn trong khu trung tâm. Thiếu niên biêu hãn ngoài dự kiến của mọi người, mà ngay cả Bùi Ân cấp 9 nhìn xem cũng có chút sợ hãi. Trưởng quan, bộ đội đặc thù cũng huấn luyện cùng chúng ta sao? Những người này nếu đều là như vậy, thật là khiến người ta sợ hãi. Mạc Vân Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Nhóm dị năng võ giả cường hóa đều ở một căn cứ liên quân khác tiến hành huấn luyện, người này là võ giả cường hóa ưu tú nhất trong đó, tới nơi này là để các vị quan sát, nếu nhóm võ giả cường hóa đầu tiên thất bại, cậu ấy sẽ cùng các cường giả được chọn ra từ nhóm các vị tiếp nhận vòng khảo nghiệm thứ hai. Thiếu niên trong khu trung tâm đã xé rách một con hổ tê thật lớn, huyết nhục nội tạng văng ra khắp nơi, tóc ngắn màu vàng rực rỡ cũng bị dính không ít vết máu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không có biểu tình gì, trong con ngươi xanh biển tràn ngập hưng phấn thị huyết cùng một tia điên cuồng, nhóm võ giả mấy năm nay luôn kiêu ngạo nhìn mà tóc gáy dựng thẳng, nếu ngay cả bộ đội võ giả cường hóa như vậy cũng thất bại, vậy nhóm bọn họ đi quả thực chính là chịu chết. Sợi dây thật lớn đánh úp về phía Lân Ngạc tính toán thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng không thể đối với lân giáp kiên cố của nó tạo thành bất cứ thương tổn nào, Lân Ngạc bị dây cuốn lấy vùng vẩy cái đuôi thật lớn tính toán giãy ra, hai hàng răng nanh sâm bạch hướng về phía thiếu niên ngoạm xuống, uy hiếp 10 phần, nó thậm chí phun ra phong nhận cường đại, đem một khối cự thạch chém ra từng vết sạch sâu. Hồng Y thiếu niên lấy thân hình quỷ dị đánh về phía Lân Ngạc, hai tay như móng vuốt bắt lấy hàm trên thật lớn của Lân Ngạc, ý đồ đem xé miệng nó, loại phương pháp chiến đấu đơn giản mà bạo lực này, bình thường dị năng võ giả chắc là không biết làm như vậy. Chợt động tác trên tay thiếu niên dừng lại, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn phía mọi người bên này đang xem cuộc chiến, một số võ giả trẻ tuổi sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, chỉ thiếu không ngã sấp xuống, không thể trách bọn họ nhát gan, chỉ là loại trường hợp giết chóc dã man này quá mức rung động. Thiếu niên đôi mắt màu lam thẳng ngoắc ngoắc cùng một đôi mắt màu tối chống lại, nhất thời sát ý nổi lên bốn phía, cậu nhớ rõ người này, lần trước bởi vì rối loạn mà bỏ sót tên này, thiếu niên đột nhiên nắm hàm trên Lân Ngạc xoay tròn ném về phía đội ngũ bên này, phanh. Một tiếng vang thật lớn, máu tươi văng khắp nơi, từ thân thể to lớn của Lân Ngạc chậm rãi chảy xuống, ngay cả tường thủy tinh cách hai tầng lồng phòng hộ đều run rẩy, phát ra tiếng vang ong ong. Hai võ giả trẻ tuổi trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, đối với biến cố bất thình lình, mọi người cả kinh nói không ra lời, Mạc Vân Thiên lại nhíu nhíu lông mày, tựa hồ đối với hành động của thiếu niên có chút bất mãn. Lăng Phong bình tĩnh xoay người. Trưởng quan, có thể mang nhóm chúng tôi đi thăm phòng huấn luyện không? Góc truyện audio.com. Trên mặt thong dong không chút dao động, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng làm cho một số võ giả bên người rất nhanh phục hồi tinh thần lại, xấu hổ thở phào một cái. Mạc Vân Thiên gật gật đầu, dẫn đầu đi về phía một gian phòng huấn luyện trước mặt Lăng Phong, hai tay đút trong túi tiền nắm chặt nắm đấm, khớp xương trở nên trắng bệch, người này quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể để hắn tiếp cận Vân Hy. Ly, dạo này WP bị chặt, đến hôm nay tớ mới tìm The C cách vào nên giờ mới có chương mới. Đây mới là trên lép thôi à, điện thoại thì tớ còn chưa tìm được cách nào, cai đam cả tuần nay rồi hích. Cách chương.